Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 833. Chương 332. Chính văn chương 833. Thiên Mặc Lâm Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, trên mặt băng xương chi sắc, lúc này mới hóa giải không ít. Tới, nhìn Hoàng Cần, Thiên Mặc Lưu Nguyệt đạm thanh nói, là... Thuộc hạ là hướng Thú Vương bệ hạ hội báo sự tình. Nhưng thật ra không nghĩ tới Thiên Mặc gia chủ cũng ở chỗ này, Hoàng Cẩn thu hồi trên mặt tươi cười. Đối với Thiên Mặc Lưu Nguyệt cung cung kính kính mà hành một cái lễ. Theo sau thanh âm nghiêm túc nói, Thiên Mặc gia chủ còn có việc, đồng dạng không vui mà nhìn mắt Thiên Mặc Lâm, Thiên Mặc Lưu Nguyệt thanh âm lại chìm xuống vài phần, lão phu liền muốn gặp anh nhi. Không biết Thú Vương bệ hạ có không châm trước một chút. Thiên Mặc Lâm nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt lại một lần ra tiếng hỏi. Gì, là đang nói ta sao? Vừa vặn, Thiên Mặc anh giờ phút này cũng lôi kéo Mặc Vô Nhai đi ra. Vừa lúc nghe thấy được có người nói, anh nhi, liền hỏi một câu. Anh nhi, ngươi là anh nhi, nhìn Thiên Mặc anh kia trương không có trường biến mặt. Thiên Mặc Lâm trong mắt mãn hàm kích động hỏi. Là ta, ngươi là, Thiên Mặc anh đầu tiên là dò hỏi mà nhìn mắt Mặc Vô Nhai. Thấy hắn lắc lắc đầu, theo sau lại đem ánh mắt đặt ở đối diện Thiên Mặc tới người thượng. Anh nhi, ta là ngươi gia gia a. Thiên Mặc Lâm nhìn Thiên Mặc anh liên thanh nói. Gia gia, Thiên Mặc anh hơi hơi nhíu mày, lại nhìn mắt Mặc Vô Nhai, dùng ánh mắt dò hỏi. Người này thật là ta gia gia sao? Mặc Vô Nhai lại lắc lắc đầu, hắn xác thật là ngươi gia gia, thấy Thiên Mặc anh đã đi ra. Thiên Mặc Lưu Nguyệt xoa xoa ấn đường nói, ân, Thiên Mặc anh nghe vậy, ngẩng đầu nhìn mắt Thiên Mặc Lưu Nguyệt, ngăm đen đến song môi chớp a chớp, rất là tươi đẹp động lòng người. Không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy trước mặt cái này mặc bào nam tử rất là quen thuộc. Nàng tưởng, các nàng trước kia quan hệ khẳng định thực không bình thường đi. Đối với Thiên Mặc Lưu Nguyệt nói, Thiên Mặc anh cũng là vô điều kiện mà tin tưởng, liền như nàng hiện giờ vô điều kiện mà tin tưởng Mặc Vô Nhai giống nhau. Chỉ là bởi vì trong lòng kia cổ quen thuộc thân thiết cảm giác. Vị này chính là, một đôi vần đục con ngươi trong lúc lơ đãng liền dừng ở Thiên Mặc anh kéo Mặc Vô Nhai cái tay kia. Thượng, ánh mắt ám ám, lại hỏi, Mặc Vô Nhai còn không có mở miệng, nhưng thật ra Thiên Mặc anh trước mở miệng nói chuyện, hắn là ta về sau phải gả người, ở hai người bên người Mục Vân Giao tiếp tục đỡ chán. Tổng cảm thấy mất trí nhớ sau Thiên Mặc anh, chỉ số thông minh thẳng tắp giảm xuống, mà này ra mặt độ dày xác thật thẳng tắp tăng hậu. Hồ nháo, ngươi cùng thành chủ đại nhân đã có hôn ước. Sao có thể còn gả cho còn lại người? Thiên Mặc Lâm nghe vậy, hét lớn một tiếng, Hoàng Cẩn nghe vậy, nhìn mắt trên mặt hiện ra vài phần không vui Thiên Mặc anh. Chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là chưa nói cái gì. Mặc Vô Nhai rũ mắt nhìn mắt Thiên Mặc anh, nhẹ giọng hỏi, nghĩ kỹ rồi sao, liền tính khôi phục ký ức, người cũng muốn cùng ta ở bên nhau sao? Muốn. Thiên Mặc anh không chút do dự trả lời nói. Nghe vậy, Mặc Vô Nhai mãn nhãn sủng nịch mà xoa xoa Mục Vân Giao đầu. Theo sau lại đối với Thiên Mặc Lâm thanh âm kiên định nói. Thiên Mặc thành chủ, anh nhi nguyện ý gả cho bổn vương. Bổn vương cũng là nguyện ý cưới nàng. Nói vậy Thiên Mặc gia chủ cũng là một cái thích giúp người thành đạt người đi. Thiên Mặc Lâm nghe. Mặc Vô Nhai nói, hơi hơi nhăn nhăn mày. Tự xưng, bổn vương, này trên đại lục chính là không nhiều lắm, cũng chỉ có Mặc Khuyết một người, chính là Mặc Khuyết không phải ở Diệu Thành trận chiến ấy lúc sau cũng đã biến mất sao? Kia trước mặt nam tử lại là ai? Mặc Vô Nhai lại như là nghĩ đến cái gì dường như? Lại bổ sung một câu, đã quên tự giới thiệu, bổn vương là Diêm Vương Điện tiền nhiệm điện chủ Bảo Đề. Cũng là hiện giờ Diêm Vương Điện tân điện chủ, Mặc Vô Nhai, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.